phong mang, chương 267. Phạm Nhị, góc truyện audio.com. Trước khi đi một ngày, Vương Trung Đình ở nhà thu dọn đồ đạc. Tây Tây chạy tới làm trợ thủ cho cha, bận bịu suốt 2 giờ, thở hồng hộc hỏi Vương Trung Đình. "Ba ba, đôi Sam thúc thúc sao không thu dọn? Hắn đang bên ngoài uống rượu cùng bằng hữu." Vương Trung Đình nói xong liền đem một khay đựng đồng hồ đưa cho Tây Tây, "Đến, đều đặt vào cái này." Sau khi thu dọn xong toàn bộ, Hàn Đông vẫn chưa trở lại. Vương Trung Đình gọi điện thoại cho Tiểu Lương, "Như thế nào vẫn chưa về?" Tiểu Lương nói, "Tôi căn bản kéo không động, lôi kéo thế nào cậu ấy vẫn an vị trên mặt đất." Vương Trung Đình vừa nghe liền biết hàng này lại uống say rồi. "Cậu truyền điện thoại cho cậu ấy." Không đầy một lát trong điện thoại liền truyền ra thanh âm say khướt của Hàn Đông. "Vương Trung Đình, anh đừng có giả như bức anh. Của anh không lớn bằng người ta. Nhiều bước, lợi hại, dịch thô hơn là châu bò." V, trong mắt Vương Trung Đình lộ ra nghi ngờ, không lớn bằng ai. "Chồng của ân nhân em, người kia tựa như nỏ pháo, xả nước tiểu cũng có thể đem tường phá ra một cái lỗ." Mặt Vương Trung Đình cọ một cái liền tái rồi. Y có vẻ như, nghe đến rõ ràng, cơ ngực kia, khổ người kia, một thân khí phách kia kia mới gọi là nghiêu bức, hô hô hô. Vương Trung Đình quảng di động về phía Tây Tây nói, "Đi theo ba ba ra ngoài một chuyến." "Đi làm gì?" Tây Tây tò mò. Vương Trung Đình nghiến răng nghiến lợi nói, "Trói tên xúc sinh kia về." "Đợi đã." Tây Tây quay đầu chạy vào trong phòng, không đầy một lát liền xách ra một cây gậy, "Ba ba cho người." Vương Trung Đình một tay vươn đến ôm lấy Tây Tây, "Hảo nhi tử." 20 phút sau, xe vượt 3 dặm dừng lại trước cửa một quán bar. Vương Trung Đình từ trên xe bước xuống, một tay ôm Tây Tây, mặt không chút đổi sắc đi vào bên trong. Phía sau hơn 10 vị bảo tiêu gương mặt sơ sắc tiêu điều đi theo, mức độ đáng chú ý không phải cao bình thường. Hàn Đông còn đang ở trong phòng la lối om sòm cùng người ta. "Ảnh đế, tôi luôn luôn rất tò mò, ngài là như thế nào thu phục Vương Tổng?" Hàn Đông bốc lên thần cười, đối phó người như thế cần phương pháp đối nghịch. "Phương pháp đối nghịch, đúng rồi, chính là y càng không cho ngươi làm gì, ngươi càng làm đi. Đại gia hỏa đều thuận theo y, tôi càng muốn cùng y đối nghịch." "Ngài bình thường đều đối nghịch như thế nào?" Hàn Đông ba một tiếng quẳng chén rượu xuống. "Tôi mượn việc uống rượu mà nói đi, y yêu cầu rượu trắng không vượt qua 6 chén, bia không vượt qua 4 vại, tôi cứ vượt qua thế nào. Ngày hôm nay lão tử không chỉ có muốn uống cho thống khoái, còn phải khiêu vũ trợ hứng cho các đại gia hỏa." Cánh mông xinh đẹp của Hàn Đông mới vừa xoay hai cái, đã đem cửa xoay mở rồi. Một cơn gió lạnh gào thét quét vào, tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa. Vương Tổng ôm một nhi đồng diện mạo tương tự với Hàn Đông, sắc mặt âm trầm đứng chờ đợi sóng vợ của mình. Một màn này, nhìn đến trong lòng mọi người vừa chiến lại vừa manh. Chiến, run rẩy sợ hãi, manh, dễ thương, thú vị. Rất nhanh, Hàn Đông bị Vương Trung Đình ghìm cổ kéo đi ra ngoài. Hàn Đông còn không sợ chết hừ nói. "Đại nỏ pháo, ha ha ha ha ha." "Yên tĩnh chút," Vương Trung Đình gầm lên. Tây Tây cũng quơ tiểu gậy đánh lên mông hắn, "Yên tĩnh chút, yên tĩnh chút." Hai phụ tử cuối cùng đem tên quái đản đáng xấu hổ này xách trở về. Sau khi về đến nhà, Vương Trung Đình trước tiên đem Hàn Đông vứt vào phòng. Góc truyện audio.com. 8. Hàn Đông lúc bình thường đã nhị, lúc này say rượu lại càng không giống người bình thường nữa. Trong nhà thời gian này vẫn dùng loại xà phòng tắm thủ công, Vương Trung Đình đã đưa cho Hàn Đông rồi, hắn lại thừa dịp y không chú ý từ trong ngăn kéo lấy ra thêm một khối. Sau đó chắp tay sau mông đi đến trước mặt Vương Trung Đình, thần kinh cười hề hề hỏi. "Anh đoán trong tay em là cái gì?" Vương Trung Đình mắt lạnh chống đỡ. Hàn Đông vèo một cái đưa tay lên trước mặt y, "Cái mới, em dùng cái mới, ha ha ha ha ha." Vương Trung Đình nháy mắt không bình tĩnh được nữa, bởi vì y có chứng ám ảnh cưỡng chế, cái cũ nếu chưa dùng xong, liền không được xé vỏ cái mới. "Đặt về cho tôi," giận dữ mắng một tiếng. Hàn Đông không chỉ có không đặt về còn trêu tức người tự hai, "Ta dùng cái mới, ta dùng cái mới, ta dùng cái mới." Vương Trung Đình vừa định tiến lên đá hắn một cước, kết quả xà phòng trên tay Hàn Đông rơi xuống đất, hắn khom lưng xuống nhặt, một cước này của Vương Trung Đình liền đá không nổi. Hàn Đông nhặt lên xong lại nối nghiệp tiếp tục tự hai, "Ta dùng cái mới, ta dùng cái mới, ta dùng." Không đầy một lát xà phòng lại đi trượt tay rơi xuống mặt đất. Vương Trung Đình hổn hển, "Một khối xà phòng ngay ngắn, bị em vứt thành cái dạng gì rồi?" Hàn Đông lại xoay người lại nhặt, nhặt xong lại rơi, rơi xong lại nhặt, sau khi lặp lại vài lần, Vương Trung Đình không còn chút oán hận nào nữa. Mặt cười, Hàn Đông tắm rửa xong đặt đầu xuống giường liền ngủ mất. Vương Trung Đình một mình lên sân thượng hút thuốc, đầy trong đầu đều là cái câu của anh không lớn bằng người đó kia. Dưới tình huống bình thường, lúc Vương Trung Đình khó chịu trong lòng đều tới nơi này ngồi trong chốc lát. Đều không phải là bởi vì nơi này không khí tươi mát mà là vì vị trí nơi này bí mật, Hàn Đông muốn tìm được y, bình thường cần phí rất công phu lớn. Mỗi lần chứng kiến thân ảnh Hàn Đông cực độ lo lắng chạy tán loạn xung quanh, dù Vương Trung Đình giận dữ đến thế nào cũng đều tiêu tan. Hàn người mù, ở đây. Vương Trung Đình lạnh lùng gọi. Hàn Đông nhiệt tình như lửa vội chạy lên. Trở lại giường lớn trong phòng ngủ, Hàn Đông lại giống như nhị hàng, vô lại dính đi lên, các loại nhị oai. Trung trung oa, trung trung oa, trung trung oa. Vương Trung Đình nắm lấy bàn tay ý đồ vươn đến đũng quần mình kia, lãnh lời nói. Ngài không phải chê tôi không lớn bằng người ta sao? Hàn người mù đáng khinh cười cười, cái này gọi là nồi nào úp vung nấy, em nhanh như vậy, đối với lớn như vậy cũng không thích hợp, đúng không? Thối không biết xấu hổ, khóe môi Vương Trung Đình rốt cục mỉm cười. Cách chương.